siêu cấp YY hệ thống. Chương 343. Đồ sát điên cuồng 1. Góc truyện audio.com. Nhìn cái đó, tụi bay chết luôn đi. Minh Hạo hai chân động, tốc độ hắn khá nhanh, trong chốc lát đã chạy đến gần một người chơi đẳng cấp 30 gần đó, một quyền đánh tới, canh ngay vào đầu hắn. Minh Hạo biết một quyền này chưa đủ giết người này, tay trái lại tung ra một quyền vào bụng hắn. A, người chơi nọ không kịp phản ứng trúng một quyền của Minh Hạo hét thảm, hắn cảm giác đầu trở nên đau đớn như muốn nứt ra, kế tiếp trước mắt cảnh vật tối sầm lại. 1221, hai quyền bình thường không thi triển kỹ năng. Nhưng kết hợp với tỷ lệ 40% tỷ lệ gây nên bạo kích đủ cho người chơi bình thường ăn hai quyền thiệt mạng. Nghe tiếng hét thảm gần đó vang lên, đoàn người chơi giật mình tỉnh hồn lại, nhìn thấy người kia bị ăn một quyền về thành trong lòng không khỏi trở nên sợ hãi, bọn hắn lập tức quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy về thiên không thành, dáng vẻ nhìn như ma đuổi đồng dạng. Đáng tiếc hành động của bọn hắn coi như vào khoảng không, Minh Hạo dự đoán trước một màn này, hắn tính toán đúng 100 bước bên trong người chơi chưa kịp chạy ra phạm vi kỹ năng, một tay nắm lại thi triển ra kỹ năng chấn không quyền. Âm thanh chấn động màn nhĩ, không khí bởi vì một quyền này trở nên vặn vẹo nóng lên, cả khu vực nổ thành cái hố to nhìn giống như nơi từng bị dũng sĩ cảm tử đánh bom tự sát đồng dạng. Hội trưởng, chị đoán thật như thần, em không nghĩ tới tên này thật sự điên đến vậy. Nhìn kênh chat bang hội truyền về tin tức cùng thông báo hệ thống, người nữ trong phòng khi nãy thất thố vỗ bàn vẻ mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó kính nể nhìn qua Tô Ánh Tuyết nói. Đám người biểu cảm trên mặt giống y chang cô gái, bọn họ không thể tin được nhìn kênh chat thế giới cùng bang hội, sau đó quay qua ánh mắt kính nể bái phục nhìn Tô Ánh Tuyết. Từ kênh chat bang hội do thành viên truyền lại, người chơi chịch gái ngàn năm sau khi dẫn dụ một đám người chơi ra ngoài thành, tên này liền là thằng điên, ra tay đánh giết cùng lúc hơn 100 người chơi, chẳng lẽ hắn không sợ bị người khác trả thù sao? Tô Ánh Tuyết gật đầu, mặt ngoài thần sắc bình tĩnh không hiện ra gì, nhưng trong lòng một mảnh rung động ngạc nhiên không thôi, chính cô ta cũng không ngờ mình suy đoán bậy bạ lung tung vậy mà chính xác đến vậy. Tên này chính là thằng điên, một thằng điên chính gốc. Lúc này trong đầu đám người suy nghĩ giống nhau, toàn bộ cho rằng chịch gái ngàn năm đúng chất thằng điên. Ai có thể nghĩ đến cái tên chịch gái ngàn năm đột nhiên làm ra chuyện động trời như vậy, một lúc không chút do dự đồ sát hơn 100 người chơi khác nhau. Hội trưởng, từ phía thành viên báo lại, hắn đang hướng về thiên không thành đi tới, nếu em đoán không lầm, hắn mục đích muốn công vào nơi đây. Một người luôn chăm chú nhìn xem công hội kênh chat nói. Tô Ánh Tuyết nghe vậy biến sắc, trên mặt nàng không còn giữ được bình tĩnh như trước, đứng lên, nhìn mọi người vội vã nói. Mọi người chuẩn bị chạy, trụ sở công hội chúng ta không cần để ý, an toàn là trên hết. Một người nghe vậy trong mắt kính nể không còn sót lại gì, mặt lạnh nhìn Tô Ánh Tuyết nói. Hội trưởng, chị quá nhát gan rồi, chịch gái ngàn năm dù mạnh cũng chỉ có một người. Trong thiên không thành chính là tổng bộ của hơn 100 công hội lớn nhỏ, từ hạng nhất công hội chiến thần hàng lâm đến thứ hạng 100 đều tập trung ở đây. Số lượng người chơi lên đến hơn 600.000, chưa tính đến số lượng thủ thành NPC cấp 50 đến 100. Phó, góc truyện audio.com, hội trưởng Mai Đào nói đúng, chúng ta đường đường chính chính là công hội lớn đứng thứ 7 ở server Việt Nam, làm sao có thể chưa đánh đã chảy. Cái này chẳng khác nào nói ra cho mọi người biết công hội chúng ta là một đám nhu nhược yếu đuối, không xứng đáng đứng hạng 7. Đây cũng là cơ hội chúng ta đánh giết tên kia, lụm trang bị tím của hắn, hơn nửa còn được phần thưởng phong phú từ NPC đế quốc thần thánh, đây là cơ hội tốt. Đa số người ngồi trong phòng thể hiện không đồng ý với việc rút lui của Tô Ánh Tuyết, bọn họ không tin chịch gái ngàn năm có thể giết hết toàn bộ người chơi trong tòa thành, cho dù đánh chết bọn họ cũng không tin, đây là việc không thể nào một người làm được. Tô Ánh Tuyết không phải loại người nhát gan, đúng hơn nàng thuộc dạng một người bình tĩnh lý trí, nàng hiểu mình đột nhiên làm như vậy có thể khiến công hội thanh danh trở nên bêu xấu, khiến đám công hội khác nhìn vào chê cười. Nàng trầm tư một chút quyết định cắn răng liều mạng, đúng vậy, chịch gái ngàn năm chỉ có một, tại sao mình phải sợ. Trải qua 7 ngày chơi game, lợi dụng quyền lực trong tổ chức thành công kêu gọi hơn 3.000 người chơi khác nhau, trong đó có vài người thuộc tuyển thủ chuyên nghiệp ở các game online khác như World of Warcraft, Half-Life, Starcraft. Những người này từng đánh giải thế giới, lọt vào top 100 tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh phong. Không biết tại sao vào lúc này hai bên mí mắt nàng cứ giật giật vài cái, trực giác nói cho nàng biết điểm xấu sắp sửa xảy ra. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Tô Ánh Tuyết nhíu mày suy nghĩ, nàng nhìn qua đám người trong phòng chờ đợi mình ra lệnh. Nàng thở dài một hơi, nàng tin tưởng vào trực giác bởi vì nhiều lần dựa vào trực giác nàng luôn thành công trong công việc ở ngoài đời thật. Nhưng người khác lại không tin, nàng chỉ có nghĩ cách làm tổn thất giảm nhỏ nhất có thể. Tô Ánh Tuyết quyết định xong, nàng VT2H lạnh lùng ra lệnh. Chúng ta đợi Trịch Gái ngàn năm vào thành, chờ đến khi hắn còn 10% máu, lúc đó chúng ta bay vào một kích chí mạng giết hắn, sau đấy lụm đồ chạy đi, mọi người rõ chưa? Rõ, cả đám người hưng phấn hô to. A, ôi, tha mạng đại ca, anh xin tha em, âm thanh cầu xin vang lên liên tục, thậm chí có thể nghe tiếng khóc nức nở nữ tử, tựa như người nữ này đang bị đám nam nhân giày xéo ba lỗ vậy. Bên ngoài vùng không an toàn thiên không thành, một mảnh hỗn loạn thi thể nằm lên nhau, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Mỗi người thảm trạng như nhau, có đầu bị đánh nát, ngực bụng bị đánh xuyên qua. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi, cảnh tượng địa ngục. Một câu này đủ diễn tả rõ thảm cảnh kinh khủng nơi này. Thần chiến, một game chân thực 100%, cho nên hình ảnh đều mang tính máu me, các chức năng như ngoài đời thật, người chơi có thể thỏa thích giết chóc, trộm cướp, hiếp dâm, cưới nhau, sinh con. Vì vậy mới hạn chế người dưới 18 tuổi chơi game dạng người lớn này. Tại trong biển thi cốt, một nam nhân cả người tắm trong biển máu, thần sắc lạnh lùng không chút cảm xúc hướng về tòa thành đi đến. Đứng nơi cửa thành, hơn ngàn người chơi run rẩy nhìn thân ảnh như ma thần đang bước tới đây, bọn họ không nghĩ đến hơn 100 người chơi chẳng mấy chốc một giây trước còn sống sờ sờ liền trở về thành hồi sinh. Kênh chat thế giới lúc này thật sự bùng nổ, đa số người chơi thán phục trước thực lực 1 vs 100 của Trịch Gái ngàn năm. Nhiều hơn bàn tán về nhân vật thuộc class nào, kỹ năng gì, sát. Góc truyện audio.com, thương gia sao, mấy trang bị tím vân vân. Trên diễn đàn còn nóng hổi hơn, có người quay lại video clip cảnh Trịch Gái ngàn năm một mình độc chiến với hơn 100 người chơi từ đẳng cấp từ 30 đến 35, trong video quay lại cảnh Minh Hạo sử dụng chiêu thức chấn không quyền giết chết 50 người cùng lúc. Video clip này với tựa đề một độc đấu trăm vừa tung lên diễn đàn, trong thời gian ngắn ngủi vài phút thu hút được hơn 1 triệu lượt xem. Không riêng người server Việt còn có người nước khác như Mỹ, Pháp, Nga, Nhật, Hàn, Thái. Mỗi server đều có diễn đàn riêng, diễn đàn Việt Nam có hệ thống chức năng phiên dịch cực kỳ độc đáo, do người Việt làm ra được thế giới bạn bè năm châu đánh giá cao. So với phần mềm Google dịch nước Mỹ vượt trên một bậc. Dịch sát nghĩa hơn 50 quốc ngữ khác nhau, tiêu chuẩn lên đến 98%. Oh my god, tôi thật không thể tin được, người chơi server Việt Nam thật kinh khủng, đẳng cấp 40, đánh ra số sát thương 5k5, người này làm thế nào được? Đây là bình luận của một người Mỹ sau khi xem xong video clip. Người Việt này đang gian lận sao? Câu hỏi này đến từ một người Hàn Quốc, hắn sau khi xem xong video không khỏi nghi ngờ hỏi, lúc này cũng rất nhiều người như hắn hỏi tương tự câu này. Có thể nói diễn đàn server Việt Nam hôm nay người chơi ra vào, bình luận nhộn nhịp như chợ bến thành, quy tụ đông đủ bạn bè khắp nơi năm châu tham gia bình luận. Mà cái tên Trịch Gái ngàn năm từ nay ở thần chiến không người không biết, không người không nghe. PS, A còng, DCX chương.